Long Thành, chương 53, Hùng Vĩ trực tiếp tại hiện trường. Gocchuyenaudio.com. Điều khiển bằng não cấp 6, thân thể cấp 7, đây là điều kiện tiên quyết để học tập quăng lựu đạn bằng tay cự ly siêu xa. Trừ số rất ít cuồng ma luyện thể, đối với tuyệt đại đa số sư sĩ mà nói, trình độ điều khiển bằng não vượt qua cấp bậc thân thể mới là thái độ bình thường. Tại thời đại mà điều khiển bằng não chính là tất cả, đề cao cấp bậc điều khiển bằng não để thu được lợi ích là vượt xa so với đề cao cấp bậc thân thể. Đại đa số sư sĩ cường hóa thân thể chỉ là vì để bản thân không xuất hiện chứng phân liệt. Ở trong lý niệm bọn họ, thân thể đủ dùng là được. Cấp bậc thân thể tụt hậu so với cấp bậc điều khiển bằng não bao nhiêu thì sẽ xuất hiện chứng phân liệt. Đó là tùy vào thể chất của mỗi người. Nhưng mà căn cứ công tác thống kê, cấp bậc thân thể tụt hậu so với cấp bậc điều khiển bằng não không vượt quá 2 cấp bậc xác suất xuất hiện chứng phân liệt. Cách chương.